Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Linh hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Muội đâu còn là trẻ con nữa, các anh đều bế quan, nhị sư huynh lại mất tích. Bây giờ muội chính là trụ cột của Tử Dương Quan. Nhất Đức bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Đúng, đúng, muội là trụ cột, vậy trụ cột nhất định phải làm tốt chuyện này đấy. Tứ Linh khoát tay, đầy tự tin, yên tâm đi, nói rồi, nàng mang theo tay nải nhỏ, dứt khoát xuống núi. Nhất Đức nhìn theo bóng lưng tiểu sư muội, lòng vẫn còn chút lo lắng, liền quay sang dặn dò tổng giám đốc Cù. Ông đi theo bảo vệ tiểu sư muội, chăm sóc cho muội ấy thật tốt. Tổng giám đốc Cù bật cười, vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Ngài cứ yên tâm, tôi và tiểu tiên cô, một người thông tài, một người thông thần, kết hợp lại thì có thể thông suốt cả thiên hạ. Nghe vậy, Nhất Đức mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên lòng hơn. Thực ra, có lẽ bản thân anh đã căng thẳng quá mức. Trước khi sư phụ bế quan, người đã dặn dò cặn kẽ về mọi tình huống có thể xảy ra. Chỉ cần làm theo từng bước, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Bên phía Lê Diệu, sau khi thu lại toàn bộ mệnh cách và khí vận từ nhà họ Lê, gương mặt cô hoàn toàn hồi phục. Những vết đen loang lổ trước đó đã biến mất, trả lại làn da trắng mịn không tì vết. Những nhân viên ma trong nhà ma còn vui mừng hơn cả cô, nhất định đòi tổ chức ăn mừng. Bạch Linh phấn khích, nắm lấy hai cánh tay Lê Diệu, chăm chú quan sát thật kỹ, càng nhìn càng thích thú. Bà chủ của chúng ta đúng là xinh đẹp quá, Như Hoa đứng bên cạnh cũng gật đầu tán đồng. Vốn dĩ cô ấy đã quen tiếp xúc với nhiều mỹ nhân, nên con mắt thẩm mỹ cũng rất tinh tế. Theo Như Hoa, vẻ đẹp của Lê Diệu mang nét thanh nhã, thoát tục, tràn đầy sức sống. Ngũ quan tinh xảo nhưng không quá sắc nét, làn da trắng hồng khỏe mạnh. Vóc dáng mảnh mai nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Từ trong ra ngoài, cô toát lên một loại năng lượng tươi mới, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và ý chí. Không chỉ đẹp về ngoại hình, Lê Diệu còn sở hữu một sức hút rất đặc biệt. Ở bên cô, mọi người đều cảm thấy thân thiết một cách kỳ lạ. Trước khi đến vùng đất xám, cô vẫn còn mang chút nét trẻ con, dễ khiến người khác muốn yêu thương, bảo vệ. Nhưng bây giờ, không chỉ muốn bảo vệ cô, mọi người còn có xu hướng tin tưởng, muốn dựa vào cô, dễ dàng nảy sinh thiện cảm với cô. Trong nhà ma, mỗi khi phát hiện điều gì mới, các chuyên gia và giáo sư đều lập tức muốn chia sẻ với Lê Diệu, chỉ mong nhận được một lời khen từ cô. Chỉ cần cô nhẹ gật đầu hay nói một câu khen ngợi, họ sẽ vui vẻ cả ngày, khóe miệng không ngừng nhếch lên đầy tự hào. Thậm chí, dù họ do cục trưởng ông đưa tới, nhưng giờ đây, họ tin tưởng và gần gũi với Lê Diệu hơn. Bất cứ nghiên cứu mới hay phát hiện gì, người đầu tiên họ muốn báo cáo cũng là cô. Còn cục trưởng ông ư, chỉ là một ông già đáng ghét, không đáng bận tâm. Ngay cả Như Hoa cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Có đôi khi, cô ấy không thể kiềm chế mà muốn ở bên cạnh Lê Diệu, muốn nói chuyện cùng cô. Ở gần Lê Diệu khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái, giống như được nằm trong vòng tay mẹ vậy. Cảm giác đó khiến Như Hoa hơi bối rối. Cô kéo Lê Diệu ra một góc, nghiêm túc hỏi, tại sao lại như vậy? Rõ ràng gương mặt cô không thuộc kiểu mềm mại dễ gần, ngược lại, còn rất tinh tế, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô thân thiết đến thế? Lê Diệu hơi ngẩn ra, sau đó hỏi lại, cô thực sự cảm thấy tôi rất thân thiết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Hoa gật đầu, nói đơn giản thì là, cô có duyên với người khác, chỉ cần nhìn đã thấy có thiện cảm. Lê Diệu trầm ngâm một lát, rồi lại hỏi. Vậy, cô có cảm thấy tôi giống mẹ không? Như Hoa ngẩn người, nhưng rồi lắc đầu. Không, chỉ là cô rất dễ khiến người khác tin tưởng và muốn dựa vào. Nghe vậy, Lê Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nếu ngay cả Như Hoa cũng coi cô là mẹ, thì cô thực sự không thể chịu nổi. Lê Diệu mỉm cười giải thích. Tôi đã nhận được một phúc lành. Phúc lành này khiến tôi dễ dàng trở thành điểm tựa tinh thần của người khác, giúp họ cảm thấy an toàn và tin tưởng. Đây là phúc lành sao? Tôi thấy giống lời nguyền hơn đấy. Lê Diệu mỉm cười, không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng giải thích. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng sau đó tôi nhận ra, thực ra không phải mọi người coi tôi là mẹ, mà là xem tôi như một người thân đặc biệt. Cô dừng lại một chút, ánh mắt khẽ lay động, giống như cô vừa nói, là cảm giác thân thiện, gần gũi, hợp nhãn. Càng ở lâu với năng lực này, cô càng thấy được sự hữu ích của nó. Đúng là vô cùng tiện lợi. Cách đây vài ngày, cô có đến khu nghĩa địa hoang, định tìm vài hồn ma về. Nhưng không ngờ, bất kể gặp phải hồn ma thiện hay ác, tất cả đều có thiện cảm với cô. Những hồn ma ác không hề có ý muốn làm hại cô, còn những hồn ma thiện thì lại muốn đi theo. Không chỉ dừng lại ở linh hồn, đến cả động vật hoang trên đường cũng chạy đến cọ cọ vào người cô, thậm chí còn lăn ra phơi bụng, chờ cô xoa như thể cô là chủ nhân của chúng từ lâu lắm rồi. Tất cả những sinh vật có sự sống đều yêu quý cô. Có thể nói, bây giờ Lê Diệu đã trở thành người mà vạn vật đều yêu thích ở một cảnh giới hoàn toàn khác. Cảm giác này, phải thừa nhận, không tệ chút nào, như Hoa cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề, hóa ra tất cả là do lời chúc phúc kia. Lời chúc phúc này thực sự rất hữu ích, cô gật đầu đồng tình, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác, chắc chắn sẽ có lợi trong những thời điểm quan trọng. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, các nhân viên trong nhà ma đang tất bật trang trí khu nghỉ ngơi. Ai cũng vui mừng vì cuối cùng, Lê Diệu đã lấy lại được mệnh cách và phục hồi dung mạo. Không khí náo nhiệt đến mức ngay cả cục trưởng ông cùng những người khác cũng bị sự vui vẻ lan sang, khóe môi bất giác cong lên. Lúc này, Trương Tu Viễn bước vào, có vẻ thắc mắc. Có chuyện gì mà mọi người vui thế? Tiểu đội trưởng Thành phấn khởi đáp. Bà chủ Diệu Diệu của chúng tôi lấy lại được mệnh cách rồi. Mệnh cách, Trương Tu Viễn ngạc nhiên, vội hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Việc này vốn không có gì phải giấu. Tiểu đội trưởng Thành bình tĩnh giải thích. Mệnh cách và khí vận của bà chủ chúng tôi đã bị gia đình bác cả cô ấy trộm mất từ lâu. Hôm nay cuối cùng cũng lấy lại được, vật về với chủ. Câu nói như sét đánh ngang tai. Trộm mệnh cách, sắc mặt Trương Tu Viễn tái nhợt, trong lòng kinh hoàng. Đây là tà thuật, hơn nữa, muốn trộm mệnh cách thì chắc chắn phải có sự sắp đặt từ nhiều năm trước, chứ không phải chuyện đơn giản. Anh lập tức xoay người, vội vã đi tìm cục trưởng ông. Cục trưởng ông có biết chuyện Lê Diệu bị trộm mệnh cách không? Cục trưởng ông không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ mở điện thoại, đưa cho Trương Tu Viễn xem danh sách hot search. Mắt anh trợn tròn khi thấy tin tức về gia đình họ Lê trộm mệnh cách đứng đầu bảng. Trời ạ! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tin tức mê tín thế này sao lại leo lên hot search? Cảnh sát mạng không gỡ bài à? Không lẽ chính sách quốc gia đã thay đổi? Những tháng gần đây anh bận rộn tu luyện, không để ý tin tức bên ngoài, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cục trưởng ông bình tĩnh gật đầu. Nhân chuyện của Lê Diệu, tổ chức đã chủ động nới lỏng quản lý. Ông trầm ngâm một lát rồi tiếp tục. Trước đây, quốc gia cấm tuyên truyền mê tín phong kiến vì trình độ dân trí chưa cao, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo. Nhưng bây giờ khác rồi, đất nước ngày càng lớn mạnh, dân trí cũng cao hơn. Không còn cần phải lo sợ những con chuột trong góc tối nữa. Ông liếc nhìn Trương Tu Viễn, ánh mắt sâu xa. Quan trọng nhất là, hiện nay các sự kiện linh dị xuất hiện thường xuyên, thêm vào đó là vấn đề từ các vị diện khác. Tổ chức quyết định nới lỏng quản lý, để những người có nhận thức cao sớm chuẩn bị tâm lý. Trương Tu Viễn trầm mặc, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Tôi hiểu ý tổ chức, nhưng có phải quá đột ngột không? Lê Ân là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, chuyện trộm mệnh cách thế này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Cục trưởng ông không trả lời ngay mà lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Lê Diệu. Cô đang đứng giữa đám đông quỷ, nụ cười rạng rỡ, dường như bị sự vui vẻ của họ lan tỏa mà khóe môi cũng vô thức cong lên. Một lát sau, cục trưởng ông chậm rãi nói, Lê Diệu là người có công với quốc gia, tất nhiên phải được bảo vệ. Cách Trương,